Chương 989, Ám vệ 12. Nam nhân này gọi tiếng vừa dứt, vô số mặc màu xanh thấm quần áo che mặt nhân từ trong bụi cỏ vọt ra, những người này một đám nghiêm chỉnh huấn luyện, lao tới thời điểm bước chân nhẹ nhàng, công kích tốc độ cực nhanh. Rất hiển nhiên như vậy mặc chỉnh tề nghiêm chỉnh huấn luyện một đám người căn bản không phải đám ô hợp thổ phỉ có thể so với. Những người này nhượng ngụy song song liên tưởng đến lúc trước vây công mình và Triệu Chính Phong những kia cái sát thủ, những kia sát thủ huấn luyện hoàn mỹ, xuống tay thập phần sắc bén, phối hợp với nhau không cần lời nói, một khi động thủ không chết không ngừng, cùng hôm nay này đó che mặt lục y hệ nhân giống hệt nhau. Nhiều như vậy chuyên môn huấn luyện tốt sát thủ chờ ở chỗ này cướp giết nhân chính là cưỡi ngựa đi đường tử y hệ nhân một hàng. Tuy rằng tử y hệ nhân bên này nhân sớm đã có cảnh giác, cũng đã sớm đề phòng, nhưng lục y hệ nhân bên này nhân số phần đông, công kích sắc bén, phối hợp ăn ý, mỗi người vũ lực trị không kém, tử y hệ nhân bên này nhân rất nhanh liền so sánh gặp vụ về, bị bức bách kế tiếp lui về phía sau. Tử y hệ nhân thấy thế cảm thấy khẩn trương. Nhịn không được bốn phía đánh giá tình huống chung quanh, nghĩ muốn từ địa phương nào tìm một con đường sống ra. Nhưng này địa phương liếc nhìn lại nhất mã bình xuyên, trừ hai bên có thể mai phục người một người cao bụi cỏ, cũng không có thể cho nhân đảo mệnh lộ tuyến, chớ đừng nói chi là bọn họ hiện tại bị những sát thủ này đoàn đoàn vây quanh, liền là thoát thân đều không có thể, huống chi chạy trốn đi. Liền tại tử y y nam nhân cảm thấy lúc tuyệt vọng, ánh mắt hắn rơi vào cách đó không xa chính toàn bộ tinh thần để phòng ngụy song song ạ lì ẹn trên thân người, ánh mắt không khỏi sáng lên. Ngụy song song cho nàng thủ hạ thổ phỉ bọn tiêu sư đều là định chế quần áo, mặt trên ấn có tiêu cục cờ hiệu, trên xe ngựa cũng cắm tiêu cục cờ xí, vừa nhìn liền biết ngụy song song nhân là mở tiêu cục cáp tải. Tiêu sư không cần phải nói nhất định là có công phu trong người, bởi vậy cái kia tử y lý hề nam nhân lập tức đối với ngụy song song bên này là lớn. Vị này tổng tiêu đầu, ta là triều đình phái ra khâm sai, lần này vận chuyển chứng cứ phạm tội nhập kinh thành, lại bị người ở đây cướp giết, kính xin chư vị trượng nghĩa ra tay, này đó chứng cứ phạm tội sự quan trọng đại, quan hệ rất nhiều dân chúng tính mạng, không cho phép có sai lầm. Vốn không chuẩn bị quản nhàn sự ngụy song song vừa nghe lời này, lông mi vi vi nhất tiêu, nếu nam nhân này nói là sự thật, nàng kiết nhưng liền không thể không quản. Bất quá bên người bản thân còn đi theo nhiều như vậy, cần bảo hộ thiên kim các tiểu thư, bởi vậy ngụy song song cũng không có nhượng thủ hạ bọn tiêu sư hành động, phân phó những người này duy trì nguyên trạng không nên động, bảo vệ tốt chính giữa những nữ nhân kia, chính mình rút ra một thanh trường kiếm tiến lên hỗ trợ. Kia tử y kia nam nhân nhìn ngụy song song chịu đến hỗ trợ trên mặt biểu tình chính là vui vẻ, nhưng mà phát hiện đến giúp chỉ có ngụy song song một người trên mặt hắn sắc mặt vui mừng lại biến thành thất vọng cùng lo lắng. Nhiều như vậy sát thủ, chỉ một người lại đây hỗ trợ có thể có ích lợi gì, bất quá là vô ích đáp tính mạng. Từ y kia nam nhân cũng không có nghĩ nhiều, chỉ làm tiêu sư nhóm đều coi trọng chính mình áp phiêu, mà cái này giúp cô nương chỉ là xuất phát từ chính mình cá nhân lập trường muốn hảo tâm hỗ trợ mà thôi. Cho nên từ y kia nam nhân mở miệng liền muốn khuyên ngụy song song vẫn là không nên tới vô ích đáp lên tính mạng tốt, vẫn là nhanh chóng mang người cùng nhau đảo mệnh đi thôi. Những sát thủ này hung vô cùng, chắc chắn sẽ không nhượng người chứng kiến lưu lại người sống. Kỳ thật đây cũng là ngụy song song chủ động giúp một trong những nguyên nhân, trước đó ngụy song song nhưng là ám vệ xuất thân, dính dáng đến chính trị đấu tranh khó tránh khỏi hữu dụng đến xấu xa thủ đoạn thời điểm. Triệu Chính Phong liền từng mệnh lệnh ngụy song song đi làm qua rất nhiều ám sát nhiệm vụ, phần lớn ám sát đều là một ít căn bản không thể dùng bình thường thủ đoạn xử lý song tham quan ô lại cùng đối thủ. Ám vệ nhóm mỗi lần động thủ quy củ chính là không lưu người sống, cũng tuyệt không chấp thuận người chứng kiến sống. Ngụy song song động thủ tốc độ cực nhanh, cái kia tử y y nam tử miệng vừa mới mở ra, khuyên ngụy song song nhanh chóng trốn lời nói còn không có phun ra miệng. Bên này ngụy song song đã muốn dứt khoát lưu loát một kiếm tức mất hai người đầu, thuận tiện đạp lật hai cái gần người sát thủ. Tốc độ cực nhanh động tác chi lưu loát, nhượng tử y y nam tử sắp cửa ra khuyên bảo đều giấu ở trong cổ họng. Ngụy song song động tác cực nhanh, này nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ đến trước mặt nàng tiểu như cùng một đám tiểu kê giống nhau để tùy giết. Chính giữa có mấy lần này bọn sát thủ khiêng không được, muốn vọt tới bị xe ngựa cùng bọn tiêu sư vây quanh chỗ, muốn bắt vài con tin đến uy hiếp Ngụy song song, nhưng đều bị Ngụy song song cực kỳ nguy hiểm kịp thời ngăn cản. Cái này ba sát thủ tố chất rất tốt, sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì lúc trước tại đại hạ khi bị hoàng đế phái tới sát thủ, nhân số lại nhiều. đến lúc đó nhượng Ngụy song song phế đi một phen tay chân mới đem những người này đều liệu lý sạch sẽ. Nguy cơ giải trừ, Tử Y Y nam nhân chỉ tới kịp đối Ngụy song song vội vàng nói lời cảm tạ sau liền vội vã rời đi, trong tay hắn chứng cứ chốc lát cũng chờ không được, người sau lưng ở trong triều quan hệ rắc rối khó gỡ, hơi có không kịp cũng sẽ bị đối phương khởi tội mà đi. Ngụy song song cùng đối phương sau khi tách ra, trước đem đầy đất thi thể chôn, cắm cái đại bài tử làm đánh dấu. Ngày sau kia Tử Y Y nam tử muốn trở về tìm những người này thi cốt cũng không đến mức tìm không thấy. Bởi vì có xe ngựa cùng bọn tiêu sư làm thành bức tường người che, bên trong tiểu thư, nha hoàn bà mụ nhóm tuy rằng nghe được tiếng đánh nhau, lại một chút cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thanh âm ngược lại là không có bao nhiêu sợ hãi. Sau lộ trình lên đường bình an, rất nhanh liền trở về Dương Thành, này đó các tiểu thư các hồi các gia, nhưng mà Ngụy song song thanh danh lại truyền ra ngoài. Sau Ngụy song song tiêu cục sinh ý bắt đầu càng ngày càng náo nhiệt đứng lên. Trừ đón các thương nhân vận chuyển hàng hóa áp phiêu sinh ý, còn có rất nhiều hậu trạch phu nhân các tiểu thư tìm tới cửa, nhượng Ngụy song song bảo hộ các nàng ra ngoài cự ly xa du sơn ngoạn thủy. Đây coi như là Ngụy song song thích nhất thanh âm, không dám đường không khổ cực, vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc một đơn sinh ý liền hoàn thành, giá còn không thấp. Lại qua nửa năm tả hữu, trước đó Tử Y Y nam tử mang theo rất nhiều người đến cảm tạ Ngụy song song lúc trước ân cứu mạng, người này thân phận cũng không đế, chẳng những là hoàng thân quốc thích vẫn là cái kiên định bảo hoàng đảng, ở trong triều quyền lực thâm hậu. Lúc trước hắn làm khâm sai tra vụ án dính đến trong triều vài vị hoàng tử, vì vậy mỗi khi có người đi tra đều rơi sống chết mặc bay kết quả. Lúc này đây vụ án này tra ra manh mối, chẳng những bị trị tội một số lớn tham quan ô lại, liền mấy cái vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đấu đắc ngươi chết ta sống hoàng tử đều bị hoàng thượng trách cứ một trận, triệt để mất đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế khả năng. Nay thái tử địa vị củng cố, hoàng thượng thân thể suy yếu, chống đỡ không bao nhiêu thời gian, thái tử là đương nhiệm hoàng đế sự tình đã là chắc chắn, không có khả năng tái khởi gợn sóng. Bởi vì trong lúc vô ý cứu một cái thập phần người có năng lượng, vốn còn đang nam độ không nơi dựa dẫm Ngụy song song nhất thời liền hơn một tòa núi dựa lớn. Thêm nàng còn đã cứu Dư Minh Châu, Dương Thành Chi Phủ cũng thành Ngụy song song dựa vào, đến lúc đó nhượng Ngụy song song có thể triệt để không nhìn một ít đồng hành ám toán. Tiêu cục sinh ý là càng ngày càng tốt, Ngụy song song hiện tại bắt đầu buồn rầu nhận người vấn đề.